Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, 2007, chương 2007 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Minh Ca trong thân thể linh ma khí tức tứ tán, giống như mưa rền gió dữ giống nhau đem cực quang cửu chuyển tinh che đậy, tay nàng chậm rãi chiều. Cực quang cửu chuyển tinh áp đi, cực quang cửu chuyển tinh ở ngay lúc này quang mang đại thịnh. Nó đại khái là biết Minh Ca đối nó tới nói rất nguy hiểm. Quang mang điên cuồng lắc lư suy nghĩ muốn đem Minh Ca tay mắng khai, Minh Ca đối nó loại này phản ứng trực tiếp làm lơ, tay nàng một chút chiều cực quang cửu chuyển tinh áp đi. Ở cực quang cửu chuyển tinh những cái đó quang mang thứ cắt lấy. Minh Ca bàn tay ra thịt mở ra, máu tươi đầm đìa, chờ gần sát cực quang cửu chuyển tinh thời điểm. Nàng cái tay kia bị những cái đó mang màu trắng cực quang tước chỉ còn lại có ngón tay cốt, ngay sau đó, nàng đã không có huyết nhục ngón tay cốt đè ở cực quang cửu chuyển tinh thượng, nàng sắc nhọn thanh. Âm hét lớn, thu, cuối cùng một bước bày trận cũng là tại đây một khắc hoàn thành, liền phải tán loạn vô cực đại trận. Ở linh khí cùng ma khí sắp sửa chạm vào nhau khoảnh khắc một lần nữa bình tĩnh, vô số linh khí từ tiên giới mãnh liệt, tại đây một khắc toàn bộ chiều vô cực trận một bên khác hoàng tuyền mà đi, này được xưng là chết vực. Hoàng tuyền nơi bị quang minh tràn ngập, nồng đậm linh khí bắt đầu mọi nơi kích động áp chế hoàng tuyền oán ma khí tức, Lưu Vân ở ngay lúc này tiến vào, nhìn đến đứng ở mắt trận chỗ, bàn tay đặt ở cực quang cửu chuyển tinh thượng Minh Ca. Hắn hơi thở hơi chút cứng lại, kinh hô một tiếng, thối lui, ngay sau đó gió xoáy chiều Minh Ca vị trí chạy tới, vừa lúc nuốt thiên thú lại một cái tát đem chỉ thủy chụp phi, nó cũng chiều Minh Ca vị trí hướng về phía trả vốn tôn cực quang cửu chuyển tinh, Lưu Vân cùng nuốt thiên thú ở giữa không trung chạm vào nhau, một cái thượng cổ ma thú, một cái là thượng cổ thần thú, trời sinh chính là bài xích, hai chỉ thú ánh mắt thoáng một đôi mắt, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền đánh vào cùng nhau, chỉ thủy đứng dậy. Hắn chiều Minh Ca chạy đi, nhưng hắn thử vài lần đều không thể tiến vào Minh Ca sở bố trận pháp kết giới. Chỉ không ngừng ý đồ va chạm này nhìn như trong suốt kết giới. Sư phụ, ngươi mau ra đây. Sư phụ, cực quang cửu chuyển tinh sẽ đem người linh khí hút quang. Chỉ thủy liền tính không phải thượng cổ người. Hắn từ Minh Ca thống khổ ẩn nhẫn trên nét mặt cũng có thể minh bạch. Giờ phút này Minh Ca cũng không tốt quá, ánh mắt dừng ở Minh Ca kia đè ở cực quang cửu chuyển tinh. Thượng, không có nửa điểm huyết nhục, chỉ còn xâm xâm bạch cốt ngón tay. Chỉ thủy chỉ cảm thấy đôi mắt nháy mắt đau nhức, trước mắt một mảnh đen nhánh, hắn kêu to. Liền sư phụ hai chữ đều xem nhẹ, chỉ cầu xin kêu, Minh Ca, đừng như vậy. Lược hiểu trận pháp, chỉ thủy có thể cảm giác được linh khí đều ở chiều hoàng tuyền nơi len lỏi, mà hoạt tuyền nơi ma oán chi khí lại không có tiến vào tiên giới chung. Hắn ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm, hắn cảm thấy nhà mình sư phụ muốn bố đại trận đều không phải là đơn giản như vậy, trước mắt cái chắn liền hắn cái này ma vương đều phá không khai, cực quang cửu chuyển tinh vận chuyển tới cực hạn, Minh Ca thậm chí cảm thấy nàng chính mình cả người đều ở theo cực quang cửu chuyển tinh gió lốc ở xoay tròn, chút nào không biết nàng chính mình giờ khắc này phi đầu tán phát sợi tóc phi dương chẳng như nữ quỷ. Nàng cúi đầu nhìn chỉ thủy, thần sắc mềm mại, thỉnh cầu của ngươi ta hoàn thành, sư phụ ngươi xuống dưới. Chỉ thủy đáy lòng là chưa bao giờ có quá khủng hoảng. Hắn duỗi tay, muốn đi kéo Minh Ca tay, muốn đem Minh Ca một lần nữa lôi ra tới. Kết giới cản trở hết thảy, hắn chỉ phải chiều Minh Ca kêu. Ta không có gì thỉnh cầu, Sư phụ, ta không có gì thỉnh cầu. Ngươi mau trở lại. Hắn kia dự cảm bất hảo lại mãnh liệt. Hắn ánh mắt cầu xin mà lại sáng quắc nhìn Minh ca. Minh ca thần sắc bình tĩnh cùng An Tường làm trì. Thủy hoảng sợ càng sâu. Minh ca ánh mắt nhẹ nhẹ từng đợt dừng ở hắn trên người. Thanh âm thấp thấp nói. Ngươi trăm phương ngàn kế. Hao hết tâm tư tới gần bản tôn. Muốn mưu đến bản tôn tâm. Ngươi không nghĩ sát bản tôn. Liền nghĩ dùng này đẹp cả đôi đàng biện pháp. Chỉ thủy. Ngươi muốn này ma tộc mạnh khỏe. Bản tôn giúp ngươi. Nhưng ngươi thành lập ở lừa gạt phía trên ái. Bản tôn khinh thường. Phiếu miểu phong truyền nhân đời thứ 18 hiên viên Minh ca lại lần nữa tuyên bố. Đem phiếu miểu phong thứ 21 đại đệ tử chỉ thủy trục xuất phiếu miểu phong. Từ đây sinh tử vinh nhục toàn cùng phiếu miểu phong năm quan. Không. Không. Chỉ thủy kêu to. Không. Không. Sư phụ. Ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy. Ở ngắn ngủi vội lúc sau. Hắn há mồm rảo phá đầu ngón tay. Đem một giọt huyết ném ở vô hình kết giới phía trên. Ma tộc triệu hoán bí pháp từ chỉ thủy trong. Miệng chậm rãi tụng ra. Hắn quanh thân toàn bộ đều bị màu đen ma khí tràn ngập. Ngay sau đó, hắn bị màu đen ma khí bao vây thành một đoàn sương mù giống nhau. Thân thể rốt cuộc lướt qua kết giới. Minh ca thân thể giờ phút này bị màu đen ma khí cùng cực quang cửu chuyển tinh thượng thứ bạch. Quang mang triền bọc. Nàng hai chân tựa hồ đã bị ma khí cắn nuốt hoàn toàn nhìn không tới. Này ma khí rõ ràng còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Sư phụ. Chỉ thủy kêu sợ hãi. Hắn chiều Minh ca thân thể đánh tới. Hắn ý đồ đem Minh ca từ cực quang cửu chuyển tinh mặt trên kéo xuống tới. Nhưng mới vừa một chạm vào Minh ca tay. Thân thể hắn đã bị phản lực Minh ca. Hắn chiều cực quang cửu chuyển tinh công kích. Nhưng hắn công kích toàn bộ đều bị cực quang cửu chuyển tinh phát ra quang mang ăn luôn. Ngẩng đầu nhìn đến hơn phân nửa thân thể đã bị cực quang cửu chuyển tinh quang mang cùng ma khí cắn nuốt. Tóc dài phi dương Minh ca. Chỉ thủy giờ phút này cặp kia đen nhánh không có nửa điểm tròng trắng mắt con người chậm rãi chảy ra hai hàng màu đen chất lỏng. Sư phụ, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi trở về, ngươi trở về. Ta cái gì đều không cần. Ta chỉ cần ngươi. Sư phụ, ta chỉ cần ngươi. Ngươi trở về. Minh ca nhìn hắn, ánh mắt thương xót. Ngươi sư phụ, sớm tại ngươi vài lần chết ở nàng trước mặt thời điểm cũng đã chết. Hiện giờ tồn tại này bất quá là tưởng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện chấp niệm, không? Không, chỉ thủy ý đồ đi kéo Minh ca cánh tay. Không cần, sư phụ, ta không bao giờ lừa gạt ngươi. Không bao giờ, ngươi trở về. Cầu ngươi sư phụ, ngươi trở về. Ta không thể không có ngươi. Sư phụ, nhưng hắn mới vừa đụng tới Minh ca góc áo đã bị Minh ca trên người bao phủ cực quang cửu truyền. Tinh bắn khai. Lưu Vân thanh âm cũng là tại đây một khắc vang lên. Minh ca, ngươi nếu dám rời đi, ta hủy hoại này phiến thiên địa. Hắn thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Vô số sát khí càng là tràn ngập ở trong mảnh thiên địa này. Minh ca theo thanh âm này ngẩng đầu. Ánh mắt dừng ở Lưu Vân trên người. Nàng duỗi tay, đem kia viên vẫn luôn niết ở trong tay trứng ném cho nuốt thiên thú. Lời nói lại là đối Lưu Vân nói. Còn cho ngươi. Dứt lời, nàng thê lương thanh âm cũng là ở ngay lúc này vang lên. Lấy ngô máu tế tiên, lấy ngô chi thịt tế ma, lấy ngô khả năng phong ấn này không gian. Càn khôn đại dịch trận. Đình hét lớn một tiếng, gió nổi mây phun thiên địa tại đây một khắc yên tĩnh. Lấy huyết nhục của chính mình năng lực hiến tế vì dẫn. Này quả thực chính là ở tự mình hủy diệt. Chi thủy nghe vậy kinh hãi, không màng tất cả lại lần nữa nhằm phía Minh ca. Minh ca, Minh ca, ma tộc là chuyện của ta, để cho ta tới. Ngươi tránh ra, ta tới, hắn không quan tâm đôi tay gắt gao ý đồ ôm Minh Ca thân thể. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn ôm ấp không còn. Hết chương.